Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của hắn ta rõ ràng là đang uy hiếp. Đại phu nhân Bùi vừa rồi đã cảm thấy có vấn đề. Bây giờ nghe thấy lời uy hát, y, ế, p này của Hàn Khánh Đình. Sao có thể không biết hắn ta đang trột dạ chứ? Rõ ràng là tên đầu hói, béo mập, dâm đãng này đã để ý đến con hồ ly tinh Diệp Ninh Uyển kia. Kết quả quấy rối không thành lại còn bị đánh một trận. Thậm chí còn ầm ĩ đến mức phải báo cảnh sát. Bây giờ hắn ta gây chuyện, lại còn giở trò đồi bại muốn bà ta ra mặt giải quyết. Đây là loại người gì vậy? Thật đúng là đồ súc sinh. Trong lòng Bùi đại phu nhân thật sự uất ức đến chết. Nhưng bệnh của con trai bà ta lại phải dựa vào tên khốn kiếp này để chữa trị. Bùi đại phu nhân thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng kìm nén cơn giận này, nói với Hàn Khánh Đình với giọng điệu không nóng không lạnh. Ông Hàn, ông cứ yên tâm, có tôi ở đây tuyệt đối sẽ không để ông bị oan ức một chút nào. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Diệp Ninh Uyển, nói từng chữ một. Cho dù là ai, cũng không được. Diệp Ninh Uyển nhướng mày với Bùi đại phu nhân, mỉm cười nói, chị dâu, chị cũng bênh vực người này quá rồi đấy. Đôi khi tin tưởng và bao che cho người khác một cách vô điều kiện. Cuối cùng người bị tổn thương sẽ chỉ là chính mình thôi. Bị Diệp Ninh Uyển nói một câu như vậy, Bùi đại phu nhân không khỏi tức giận. Bà ta đỏ mặt tía tai chất vấn Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển, cô có ý gì? Cô đang bôi nhọ thanh danh của tôi sao? Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám bôi nhọ tôi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho cô. Đến lúc đó cho dù có ầm ĩ đến trước mặt lão gia, tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Diệp Ninh Uyển nhún vai, có chút bất lực, chị dâu, chị cũng nhạy cảm quá rồi đấy. Tôi không có ý gì cả. Chỉ là đang tốt bụng nhắc nhở chị một câu thôi. Chị không cần phải kích động như vậy. Đại phu nhân Bùi liếc xéo Diệp Ninh Uyển một cái. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng bà ta cũng không tiếp tục tranh cãi với Diệp Ninh Uyển nữa. Cho dù có tài ăn nói hơn nữa cũng không thể nói lại người phụ nữ Diệp Ninh Uyển này. Tiếp tục cãi nhau chỉ càng khiến bà ta trông chột dạ hơn. Cho dù không có gì, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bà ta thật sự có gì đó với Hàn Khánh Đình. Cảm giác này khiến Bùi đại phu nhân cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bà ta quay đầu hỏi La Duệ, đội trưởng La, dù sao chúng ta đều là người của công chúng, cứ đứng ở đây mãi cũng không hay. Có gì chúng ta vào phòng nghỉ nói chuyện, nếu không, lỡ như có người tiết lộ chuyện hôm nay cho giới truyền thông, e rằng phía cảnh sát cũng phải chịu trách nhiệm. La Duệ nhìn đám vệ sĩ đang chặn ở đây và nơi gần như đã bị phong tỏa này, quyết đoán đồng ý, cứ làm theo ý của Bùi đại phu nhân đi. Hàn Khánh Đình còn muốn nói gì đó, nhưng Bùi đại phu nhân đã trừng mắt nhìn hắn ta, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Trợ lý bên cạnh lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói với Hàn Khánh Đình, ông Hàn, chúng ta vào phòng nghỉ trước đi. Ở đây người đông miệng lưỡi hỗn tạp, lỡ như có người chụp ảnh ông, đến lúc đó giới truyền thông lại viết bậy bạ, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông sao? Hàn Khánh Đình suy nghĩ một chút, cũng thấy đúng, lúc này mới miễn cưỡng đi theo trợ lý. Hai bên được đưa vào phòng nghỉ khác nhau, chỉ là hai phòng nghỉ ở ngay cạnh nhau, để tiện trao đổi khi có kết quả điều tra. La Duệ cũng nhân cơ hội đi vào phòng nghỉ của Diệp Ninh Uyển. Cách chương